Diệp Không cười cười gật đầu. Tiểu nhị kia vừa cười nói gần đây trong thành là có chút kỳ dị sự tình. Chuyện nói ra một loại bảo vật. Loại này bảo vật thích hợp nhất nữ tu sĩ sử dụng. Dùng xong sau chẳng những có thể dùng thanh xuân vĩnh trú, còn có thể trường sanh bất lão. Cho nên nữ các tu sĩ đều mơ tưởng đi tìm bảo đây này. Còn có loại này bảo vật. Diệp Không có chút tò mò. Cho tới nay, hắn sợ nghe nói pháp bảo đan dược đều là nam nữ chẳng phân biệt được đấy. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì chuyên dụng tại nữ tu sĩ bảo vật. Nếu như nói thanh xuân vĩnh trú, cái kia thật cũng không vấn đề gì. Định nhan đan thì có hiệu quả như vậy. Thế nhưng mà nói đến trường sanh bất lão, vậy thì ly kỳ rồi. Tuy nhiên tu sĩ thọ nguyên so phàm nhân lâu dài, thế nhưng mà trường sanh bất lão, cái kia cũng chỉ có phi thăng tiên nhân có thể. Người hạ giới thọ nguyên lại trường, không phi thăng, cuối cùng cũng là muốn tọa hóa đấy. Tiểu nhị nhìn ra Diệp Không không tin, liền còn nói thêm tiên sư ngài không tin a. Không dối gạt ngài nói, trong thành nam các tu sĩ cũng không tin. Có thể nữ các tu sĩ tuy nhiên cũng tin. Cho nên gần đây trong thành cái kia chút ít đạo lữ nhóm bọn họ đều huyên náo túi bụi đây này. Diệp Không gật gật đầu. Chắc là nữ các tu sĩ muốn đi tầm bảo, nam tu sĩ không đồng ý, mọi người tự phát sinh mâu thuẫn rồi. Hắn lại hỏi đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Lại ở nơi nào xuất hiện đâu này? Tiểu nhị lúc này lắc đầu rồi. Cười nói tiên sư. Loại sự tình này há là chúng ta phàm nhân có thể biết được. Ngài hay là hỏi hỏi mặt khác tiên sư a. Diệp Không chỉ có ném chút ít phàm nhân ngân lượng, gật đầu ly khai tử quán. Vốn định lại đổi một nhà tử quán tìm kiếm. Có thể thả ra thần thức đột nhiên có sở cảm ứng. Diệp Không trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới bọn hắn vẫn còn. Diệp Không bề bộn quay người hướng lấy Bạch Mi Thành cái khác phương vị tiến đến. Không bao lâu, Diệp Không đã nhìn thấy phía trước trên đường có một chỉ con hạt giấy đang tại nhẹ nhàng phi động. Phía sau một người mặc đạo bào trung niên nam tử chính sụ mặt đi theo phía sau. Lý đạo hữu. Diệp Không một tiếng la lên, đuổi theo. Cái kia đi theo tầm linh chỉ hạt hành tẩu đấy. Đúng là thất tinh tôn Lý Quang Hoa. Trước khi tại cự dông yêu vương bên kia phân biệt, Diệp Không còn băng khoan đem băng tầm mẫu cho hắn đưa đi. Lại không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn dừng lại tại Bạch Mi Thành. Là Diệp huynh đệ. Lý Quang Hoa trông thấy Diệp Không cũng là ngạc nhiên không thôi. Bạn lấy mặt lập tức nở nụ cười, đưa tay thu tầm linh chỉ hạt. Cười nói thật sự là không thể tưởng được. Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Không biết có từng tìm được cái kia trong truyền thuyết Hắc Long Thành. Diệp Không ha ha cười nói đương nhiên đã tìm được. Chẳng những tìm được Hắc Long Thành, trong đó còn đã xảy ra rất nhiều không thể tưởng được sự tình. Diệp Mộ thiếu chút nữa liền làm Hắc Long Thành thành chủ. Thật sao? Diệp huynh đệ quả nhiên không giống người thường. Lý Quang Hoa giật mình nói ra. Diệp Không lại nói còn ngươi nữa cái kia băng tầm mẫu, ta đã sai người tìm, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả đấy. Diệp Không lần trước đi Hắc Y Ma Tôn đã đem băng tầm mẫu thu mua tin tức phát ra ngoài rồi. Tin tưởng dùng giá tiền của hắn, rất nhanh có thể thu mua đến. Nghe nói băng tầm mẫu, Lý Quang Hoa lại cười khổ nói Diệp huynh đệ, băng tầm mẫu trọng yếu, thế nhưng mà lão bà quan trọng hơn. tại hạ lão bà cũng sắp không có. Diệp không ngẩn người. Lúc này mới chú ý tới. Lý Quan Hoa cái kia như hình với bóng đạo lữ Trần Thư Mẫn vậy mà đã chẳng biết đi đâu rồi. Tình huống như thế nào? Diệp không vội hỏi nói. Lý Quan Hoa giận dữ nói theo Hồng Hoang trở về. Kiếm Phong huynh đệ thương thế tốt. Hắn đề nghị nói. Chúng ta cũng không thể bạch đến bên này một chuyến. Không bằng thu mua chút ít Hồng Hoang tài liệu sau đó trở về trung thổ. Hắn đi Hỗn Nguyên Tôn cũng có thể lấy ra giao chút ít bằng hữu. Ta suy nghĩ cũng thế, hắn cầm lấy đi giao bằng hữu, ta cũng cho sư môn mang về một ít. Vì vậy, liền tại Bạch Mi Thành dừng lại 3 tháng cũng thu mua không ít thú cốt gia thú. Đón lấy Kiếm Phong liền đi đầu đi ngươi Hỗn Nguyên Tôn. Chúng ta cũng chuẩn bị đã đi ra. Diệp không gật đầu nói Kiếm Phong đạo hữu làm một cái tán tu quanh năm tại người thường đi. Hay vẫn là rất có kinh tế ý nghĩ đấy. Chỉ là. Ngươi lại nói cái gì lão bà không có. Lý Quan Hoa lại thở dài một tiếng nói đúng vậy a. Ta cùng Thư Mẫn vốn liền chuẩn bị đi rồi. Nhưng lại tại nửa tháng trước. Trong thành đột nhiên có nghe đồn. Nói ra một loại gọi là mơ quý hoa thiên tài địa bảo. Diệp không nghĩ đến vừa rồi tại tử quán thăm dò được tin tức vội hỏi nói mơ quý hoa. Cái này là vật gì? Vì sao chưa từng nghe nói? Lý Quan Hoa cười khổ nói ta cũng chưa nghe nói qua. Thế nhưng mà Thư Mẫn nàng lại tin tưởng vô cùng. Ta liền cùng nàng tranh luận. Nhưng ai biết trong thành vậy mà thật sự có người đã nhận được. Diệp không kinh đến. Vậy thì là sự thật. Đã có loại này bảo vật. Lý huynh cần phải cùng chị dâu đi cái này một chuyến mới được là. Lý Quan Hoa lắc đầu nói không phải Lý mổ không cùng nàng đi. Mà là chỗ kia âm khí nồng hậu dày đặc. Nghe nói trong đó còn có một chỉ cự thú chỉ phóng nữ tử thông qua. Nam nhân qua liền giết. Ngươi nói ta làm sao có thể làm cho nàng đi mạo hiểm. Diệp không ngạc nhiên kỳ rồi càng thêm kỳ rồi coi như là thủ bảo linh thú cũng không cần phải phân nam nữa a. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu ta xem 8 phần không phải cái gì chuyện tốt. Những cái kia tiến vào tầm bảo nữ tu sĩ, lại có bao nhiêu có thể đi ra đâu này? Lý Quan Hoa nói đi vào không ít. Có thể đi ra lại không mấy cái. Tìm được mơ quý hoa đấy. Càng là chỉ có chính là mấy người. Diệp không lại nói chắc hẳn ngươi không đồng ý, chị dâu nhất định vụng trộm tiến đến tầm bảo rồi hả? Lý Quan Hoa gật đầu nói đúng là ta cái này bất chính dùng tầm linh chỉ hạt truy tung sao. Diệp không vội hỏi cái kia còn không tranh thủ thời gian. Lý Quan Hoa xem Diệp không như thế nhiệt tâm. Trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Lại lấy ra tầm linh chỉ hạt. Một đấu pháp bí quyết. Con hạt giấy nhẹ nhàng bay đi. Hai người đi theo con hạt giấy bước nhanh đi nhanh. Lý Quan Hoa lại nói cái này xem xét tự là cái âm mưu. Bày kế. Nếu là thật sự có bảo vật xuất thế. Vì sao địa điểm còn không ngừng biến hóa. Như thế bí không kỳ nhân. Tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp không cũng gật đầu nói ta xem trong đó cũng có lừa dối. Bất quá đã thật sự có người tìm được. Như vậy chúng ta tìm kiếm cũng không sao. Lý Quan Hoa cười khổ nói theo những cái kia trốn về đến Nam Tu tự thuật. Cái kia cự thú thực lực phi phàm. Giống như vượng không phải vượng. Thực lực có thể so với trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ta xem Diệp huynh đệ đến lúc đó cũng đừng có cùng ta mạo hiểm rồi. Diệp Không ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng cỡ nào lợi hại, nghe ngươi cái này vừa nói ta an tâm. Trong nguyên anh hậu kỳ yêu thú, tuy nhiên Diệp Mổ không dám nói có thể chiến thắng, thế nhưng mà theo hắn trong tay đào thoát, nhưng lại rất nhẹ nhàng đấy. Diệp Không giờ phút này bất quá kết đan đại viên mãn tu vị, nói ra loại lời này, nếu là người khác khó tránh khỏi cảm thấy hắn cuồng vọng. Thế nhưng mà tại Lý Quang Hoa xem ra, Diệp Không cũng không có khoét lát. Gật đầu nói, như vậy Lý Mổ thì có người tâm phúc rồi. Hai người đi theo Tầm Linh Chỉ Hạt đã đi ra Bạch Mi Thành. Giá khởi pháp khí phi hành, lại đã thành gần nửa ngày. Cái này mới phát hiện mục tiêu. Chỉ thấy xa xa một cái trong khe núi, đứng đấy không ít nam tu sĩ. Bọn hắn nguyên một đám có lớn tiếng chửi bới, còn có chùy ngực dậm chân. Hiển nhiên mỗi một cái đều là tìm kiếm lão bà mà đến. Diệp Không cùng Lý Quang Hoa xa xa xem xét, chỉ thấy những này nam tu phần lớn là trúc cơ kỳ tu vị, cũng có mấy cái kết đan kỳ tu vị. Mà trước mặt của bọn hắn thì là một cái hắc thật sâu sơn động. Trong động sương mù lượn lờ, thấy không rõ bên trong. Diệp Không bọn hắn bay tới, lập tức khiến cho những tu sĩ kia chú mục. Dù sao Diệp Không là kết đan đại viên mãn, Lý Quang Hoa là kết đan hậu kỳ, là tại đây tu vị kẻ cao nhất. Bọn hắn không dám vào động, ước gì có đẳng cấp cao tu sĩ đi vào trước tìm kiếm. Diệp Không bọn hắn vốn liền chuẩn bị tiến vào đấy, cũng không có nói nhiều, lập tức ngừng phi kiếm, đã nghỉ hướng trong động hành tẩu. Chợt nghe sau lưng một thanh âm vang lên, là Hỗn Nguyên Tông Diệp Tông Chủ mà. Không thể tưởng được ở chỗ này gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Diệp Không ngạc nhiên, thật sự là đến chỗ nào đều có thể gặp được đến người quen, thanh âm giống như có chút quen thuộc mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 978 giờ IEP không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nam tử chính nhìn mình. Người này Diệp Không thật sự còn tự nhận thức, dĩ nhiên là ban đầu ở Vạn Gia Tiểu Thành nhận thức tu sĩ Lý Vĩ. Lý Vĩ trông thấy Diệp Không quay đầu lại, lập tức đại hỷ nói, Diệp Tông Chủ, thật sự chính là ngươi. Không nghĩ tới ngày đó từ biệt, ngươi chẳng những đã thành Hỗn Nguyên Tông Tông Chủ, hơn nữa tu vị tăng lên địa nhanh như vậy, tại hạ cũng không dám nhận biết. Lý Vĩ nói đến đây có chút cảm khái. Lúc trước hắn mới vừa gia nhập trúc cơ trung kỳ, Diệp Không bất quá trúc cơ hai tầm. Bây giờ người ta Diệp Không đều kết đan đại viên mãn rồi, mình mới trúc cơ đại viên mãn. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Vạn Gia Thành cách nơi này xa xôi vô cùng, Diệp Không không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ Lý Vĩ. Ôm cái quyền nói ra, thật đúng là đúng Diệp, ngươi cũng là tới đây tìm kiếm đạo lữ. Lý Vĩ cười khổ nói, chẳng những tại hạ đạo lữ, liền tại hạ sư muội đều cũng tiến vào. Các ngươi như thế nào lại tới đây? Diệp Không hỏi xong, cảm thấy hiện tại cũng không phải tán gẫu thời điểm, phất tay nói ra, đi vào. Vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Không nói xong cùng Lý Quang Hoa đi vào sơn động. Lý Vĩ do dự một chút cũng đi theo đi vào. Bên ngoài những tu sĩ kia nhìn xem có người dẫn đầu, cũng có người can đảm đi theo đi vào. Phi thường kỳ quái, cái này núi nhỏ không lớn, Sơn động cũng không lớn, có thể trong đó lại có khác động thiên. Tiến vào về sau, tuy nhiên vẫn là sơn động, nhưng lại cao lớn khoáng đạt vô cùng, đỉnh động lại có cao vài chục trượng. Lý Quang Hoa quay đầu lại nhìn xem. Không khỏi cả kinh nói. Cái này cũng không phải vừa rồi cái sơn động kia. Hẳn là đây là ảo trận. Không thể tưởng được trận pháp này như thế kỳ lạ, ta vậy mà đều nhìn không ra đây là trận pháp. Diệp không lắc đầu nói. Ta xem không là trận pháp. Tại đây rất có thể là một chỗ đặc thù không gian pháp khí ở bên trong. Chúng ta đi tới. Liền đi vào pháp khí bên trong đích thế giới. Lý Quang Hoa cả kinh nói, còn có loại này pháp khí, cái kia thiết trận chi nhân, nhất định thực lực phi phàm. Nghe bọn hắn đối thoại. Phía sau một loại tu sĩ đều sợ hãi rồi. Cùng vào có mấy cái lặng lẽ chạy ra ngoài. Lão bà trọng yếu. Tánh mạng quan trọng hơn. Bất quá Diệp không lại còn nói thêm. Những này pháp khí đều là không tệ bảo vật. Có thể sử dụng người ngược lại cũng không nhất định như thế nào được. Nếu không hắn trực tiếp mạt sát ta nhóm bọn họ tự là. Làm gì lộng cái gì cự thú cản đường. Mọi người nghe xong cảm thấy có đạo lý, đều đã khởi tin tưởng, lại theo kịp. Diệp tôn chủ nói có đạo lý. Lý vị bước nhanh đuổi kịp. Diệp không lại hỏi, ngươi vạn gia thành cách tại đây vạn dặm xa, như thế nào lại tới đây? Còn có cảnh toàn tiền bối xuất quan chưa? Lý vị lắc đầu nói, sư tổ bế quan kết anh, lúc này mới hơn 10 năm, nào có nhanh như vậy? Nha! Diệp không gật đầu. Lý vĩ lại nói. Không dối gạt Diệp tôn chủ nói. Kỳ thật ta Lý vĩ quê quán tự là ở chỗ này. Lập tức ta kết đan sắp tới. Cho nên muốn tại kết đan trước mang đạo lữ hồi trở lại đến xem bên này hậu nhân. Lưu lại chút ít đan dược. Sau đó an tâm trở về kết đan. Lại không nghĩ rằng gặp gỡ loại sự tình này. Ta đạo kia lữ cũng là không nghe khuyên bảo. Lôi kéo liễu sư muội tự đi vào tầm bảo rồi. Liễu sư muội. Diệp không lập tức dừng bước lại trên mặt biến sắc. Lý vĩ gật đầu cười khổ nói. Đúng là liễu anh sư muội. Nàng tính tình hoạt bát. Cùng ta đạo lữ quan hệ lại thân mật. Cho nên lần này cũng theo chúng ta đi ra giải sầu. Không nghĩ tới cũng cuốn tiến đến. Diệp không phản phất lại nhìn thấy cái kia tại Hoàng Châu Thành bên ngoài bị chính mình cứu tiểu nữ hài. Còn có tại quặng mỏ trong thạch quan hai người nằm cùng một chỗ. Còn có. Tại hắn bị thi mơ tôn đại truyền tốn pháp thuật khó khăn lúc. Cái kia trương rơi lệ khuôn mặt. Kỳ thật Diệp không theo Thương Bắc trở về tự đi tìm qua Liễu Anh, có thể nàng trúc cơ thành công lịch lãm rèn luyện đi. Đón lấy Diệp không lại tiến vào giới tử thời gian tháp suốt 10 năm. Cái này nhoáng một cái. Đã có 10 đã nhiều năm không có gặp cái nha đầu này rồi. Diệp không mờ mịt gật đầu, lần này thật đúng là đến đúng rồi, đi, mau đuổi theo. Lập tức mọi người toàn bộ giá khởi pháp khí, gia tốc hướng trong động xuất phát. Một đường không nói chuyện, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự gặp phải lựa chọn. Chỉ thấy trước mắt một cái thạch sản, phân ra tám đầu đường rẽ. Cái kia tám đầu đường rẽ giống như đúc, trong đó đều xương trắng mênh mông. Không biết nên từ chỗ nào một đầu tiến vào. Những cái kia phía sau đi theo tu sĩ. Nguyên một đám nhớ tới cái gì. Mỗi người đều lui về phía sau mở đi ra. Xa rời đi xa Diệp không bọn người. Diệp không có chút nghi hoặc truyền âm hỏi Lý Quang Hoa bọn hắn cái này là vì sao. Lý Quang Hoa nói tám phần là sợ chúng ta lại để cho bọn hắn thử đường. Gặp được loại tình huống này, hơn phân nửa là bắt buộc cấp thấp tu sĩ đi thử đường. Bọn hắn sợ hãi đã ở hợp tình lý. Bất quá Diệp Không bọn hắn lại không cần thử đường. Lý Quang Hoa lại lấy ra tầm linh chỉ hạt, một cái pháp quyết đánh ra, con hạt giấy bay về phía điều thứ nhất thông đạo. Cái này con hạt giấy bên trên có kèm theo Trần Thư Mẫn thần thức tự động tìm đường mà đi. Những tu sĩ kia trông thấy cảnh này trong nội tâm đều là buông lỏng, cũng đi vào theo. Cái này cửa động nếu so với nguyên lai sơn động nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có hai người cao như vậy. Loại này độ cao phi hành dễ dàng đụng phải đỉnh. Vì vậy liền có người tưởng tỉnh chút ít linh lực. Đi bộ a. Lại không nghĩ rằng. Trên mặt đất thậm chí có một tầm dày đặc thi khí. Có cái người tiếp xúc. Thi khí lập tức hóa thành yêu thú hình dạng. Cắn xé đi lên. A! Hét thảm một tiếng tại tiểu trong sơn động quanh quẩn càng lộ ra khủng bố. Mọi người cẩn thận một chút. Diệp Không chau mày tay lấy ra ngũ lôi chú, sau này ném đi ra ngoài. Lôi điện đối với mấy cái này âm vật hiệu quả rất rõ rệt. Ngũ lôi chú tiếp đùng ba một phen phản ứng dây chuyền. Đem những cái kia thi khí toàn bộ đánh cho không dám ngẩng đầu. Nhìn xem Diệp Không lại dùng ngũ lôi chú. Lý Vĩ cười nói. Hơn 10 năm trước. Diệp công chủ mới trúc cơ hai tầm. Tự đối với cái kia quặng mỏ bên trong đích cương thi sử dụng cái này thần kỳ phù chú. Ngày đó Lý Mổ thật sự là giật nảy mình a. Lý Vĩ lời này mặc dù là ca ngợi, có thể phía sau có ít người lại nghe ra bất đồng ý tứ đã đến. Cái này Diệp Không trúc cơ hai tầm lúc đích thủ đoạn. Dùng đến bây giờ đều không đổi. Xem ra bên ngoài đồn đãi đều quá khoa trương. Cái này Diệp Tôn chủ thủ đoạn thần thông. Cũng không gì hơn cái này a. Trong lòng mọi người đã có khinh thị ý. Rất nhanh. Thông đạo đã đến cuối cùng. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Trước mặt hay vẫn là 8 cái thông đạo khẩu. Lại để cho người lựa chọn. Diệp Không bọn hắn tự nhiên không có cân nhắc đi theo tầm linh chỉ hạt lại tiến vào một cái lối đi. Cứ như vậy, đã qua 3 cái giao lộ, hay vẫn là thông đạo. Hay vẫn là giống như đúc tám đầu. Có người cũng không tin đảm nhiệm Diệp Không rồi. Một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ oán giận nói. Này! Diệp Tông chủ! Các ngươi cái kia con hạt giấy được hay không được à? Không được cũng đừng có loạn dẫn đường. Diệp Không dưới chân dừng lại. Quay đầu lại hừ lạnh nói. Diệp mổ cho tới bây giờ không có cho các ngươi bất luận kẻ nào đi theo. Không tin Diệp mổ chính mình tìm lộ là được. Cái kia kết đan hậu kỳ tu sĩ não nói. Ta tu vị không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Ta cũng không tin các ngươi lại không được. Diệp không có để ý đến hắn, lại tiến vào một cái lối đi. Đại đa số tu sĩ cũng chỉ có tin tưởng Diệp Không cùng hắn đi vào. Cũng có không tính đấy, nhưng khi nhìn đại đa số mọi người tiến vào, do dự thoáng một phát cũng tiến vào. Cuối cùng chỉ còn tên kia kết đan tu sĩ một người. Hắn nhìn hai bên một chút. Tám cái lối đi. Không biết tuyển cái đó đầu. Cố tình cũng đi theo Diệp Không. Có thể lại sợ người chế nhạo. Cuối cùng. Hắn làm ra lựa chọn. Đi trở về. Có thể không đợi hắn ly khai. Đột nhiên. Oanh địa một tiếng vang thật lớn. Trước mặt thông đạo vỡ ra. Một chỉ vượng khổng lồ thò tay tiến đến. Một phát bắt được tu sĩ kia. Đem gắt gao nắm lấy. Mà tay kia trực tiếp đem tu sĩ kia kim đan móc ra, ném vào trong miệng ăn liên tục. Tướng công! Một nữ tử một tiếng thét kinh hãi, ngất tới. Đây là một cái cực lớn trong sơn động. Vô số cột đá dựng đứng. Trụ trên có khắc lấy thâm ảo hoa văn. Mỗi một cây cột đá bên trên đều cột một cái nữ tu sĩ. Cái nhìn này nhìn lại, lại có mấy trăm danh nữ tu bị trói lấy. Mà ở sơn động đỉnh động tắc thì có một cái truyền ảnh trận pháp đem Diệp Không bọn người tình huống truyền trở về. Tại trong thạch động có một cái toàn thân lôi thôi gầy tiểu lão đầu, chính hung dữ địa nhìn xem đỉnh động. Tại sao lại là hắn? Tầm lão đầu căm tức địa hừ một tiếng. Hắn chính là vì tránh né Diệp Không mới ly khai Hồng Hoang đấy. Nhạc gia tam huynh đệ bị giết, hắn sợ Diệp Không tìm hắn báo thù. Hắn lại không có xinh đẹp con gái cùng Diệp Không chấp nối, cho nên đành phải đã đi ra Hồng Hoang. Ra Hồng Hoang, vấn đề đã đến. Không có biến hóa chi thủy tu luyện, cái đồ chơi này là Hắc Long Thành chỉ mỗi hắn có đấy, tại Thương Nam mua không được. Bất quá tầm lão đầu thật cũng không lo lắng. Hắn có loại tà công. Công pháp bên trên ghi lại. Hấp thụ nữ tính tu sĩ trong cơ thể âm nguyên. Chút ít hấp có thể gia tăng tu vị. Đại lượng cùng một chỗ hấp. Có thể rất nhanh tiến giai. Giải khai bình cảnh. Rất nhanh đột phá. Mà trước mặt cái này cột đá trận. Tự là đại lượng hấp thu âm nguyên trận pháp. Tầm lão đầu muốn mượn này rất nhanh tiến vào phân thần kỳ. Kỳ thật cái này tà công cùng tà trận cũng không phải tầm lão đầu đấy. Lúc trước hắn bất quá là một chỉ tầm bảo thử. Cái này tà công cùng tà trận, kể cả cái này nho nhỏ càng khôn cảnh, đều là hắn từng đã là chủ nhân đấy. Tên kia lúc trước tự là muốn mượn dùng trận này đại lượng hấp thu âm nguyên đột phá hóa hình kỳ. Nhưng lại tại đại trận chuẩn bị thỏa đáng, lại gặp nhân loại tu sĩ. Nhân loại tu sĩ phát hiện tạc tu âm mưu, đem giết chết. Lúc ấy đã khai mở linh trí tầm lão đầu. Thừa dịp loạn ngậm chủ nhân túi trữ vật đào tẩu. Trốn vào núi sâu trong tu luyện. Cái này mới có tiến vào tầm lão đầu. Hiện tại, hắn vì đột phá hóa hình kỳ, tiến vào phân thần kỳ, liền lại một lần chiếu vào chủ nhân lúc trước hành vi lại tới một lần. Về phần cái kia mơ quý hoa hoàn toàn giả dối hư ảo. Bất quá tầm lão đầu là không thiếu thiên tài địa bảo đấy. Tùy tiện xuất ra mấy thứ gia tăng thọ nguyên Hồng Hoang kỳ dị linh dược, cho cá biệt nữ tu đạt được. Liền lừa đại lượng nữ tu tiến đến tầm bảo. Lập tức gom góp 600 cái nữ tu, thật không nghĩ đến, Diệp Không tiểu tử này lại tìm tới hắn. Nhìn xem đám người đầu lĩnh Diệp Không, tầm lão đầu hận đến nghiến răng ngứa. Tức giận hừ nói, tiểu tử nhiều lần hại ta chuyện tốt, hôm nay tất nhiên cho ngươi hối hận. Ngày đó một cái đề hồn vượng tự đoán chừng ngươi rồi, hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu. Phía dưới cái kia chuẩn bị cột đá bên trên nữ tu nhóm bọn họ tuy nhiên bị hạn chế linh lực, nhưng cũng không có hạn chế ngôn ngữ năng lực. Các nàng bị trói lấy, duy nhất có thể làm đấy, cũng chỉ có nhìn xem truyền ảnh trận pháp, chờ người cứu. Ai? Đáng hận ta đạo kia lữ. Ngày bình thường dỗ ngon dỗ ngọt vô số, có thể đến thời khắc mấu chốt lại không còn bóng dáng. Một cái nữ tu mở miệng thở dài. Cái khác nữ tu an ủi. Đại muội tử, ngươi đừng có gấp. Nói không chừng là nam nhân của ngươi còn không có tìm tới nơi này. Không giống ta cái kia đạo lữ. mới vừa rồi còn nhìn hắn tiến đến. Ai ngờ chưa có chạy hai bước liền đi ra ngoài. Ai? Người nhát gan. Cũng không đều là tiếng buồn bã thở dài đấy. Có một cái nữ tu cả kinh nói. Là hắn, là hắn. Ngay tại phía sau đếm ngược hàng thứ ba đi đấy. Đó là ta nam nhân. Lập tức có nữ tu sạc nói. Đếm ngược hàng thứ ba. Ta xem gan cũng không lớn. Nói không chừng đi tới tự quay đầu rồi. Không giống nam nhân ta. Số dương đệ tam cái chính là hắn. Nàng lời còn chưa dứt, phía trước một cái cột đá bên trên nữ tử quay đầu lại hỏi nói ngươi Vạn Gia Thành hay sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 979. Truyền ảnh trên trận pháp, đi theo. Tờ. Âm linh chỉ hạt phi hành cái thứ nhất là Lý Quang Hoa, thứ hai là Diệp Không, đệ tam cái là Lý Vĩ. Bởi vì Lý Vĩ ăn mặc Vạn Gia Thành quần áo, mà Trần Thư Mẫn lại đi qua Vạn Gia Thành. Cho nên Lý tự nhận ra Lý Vĩ là Vạn Gia Thành chi nhân. Xảo chính là cột vào Trần Thư Mẫn sau lưng cột đá bên trên đấy, đúng là Lý Vĩ đạo lữ Tằng Đình cùng Liễu Anh. Cho nên Tằng Đình mới mở miệng, Trần Thư Mẫn liền tiếp lời. Trần Thư Mẫn vừa nói lời nói. Tằng Đình trả lời ngay nói. Đúng vậy a, ta cùng ta sư muội đều là Vạn Gia Thành người. Nói xong, nàng lại hỏi vị này đại tỷ, nam nhân của ngươi đã ở bên trong mà. Nam nhân ta là sắp xếp cái thứ nhất đấy. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái. Nữ nhân vào lúc đó vậy mà quên nguy hiểm. Trần Thư Mẫn lúc nói lời này rất có đắc chí hương vị. Tằng Đình nghe xong có chút khó chịu. Trả lời một câu. Đứng cái thứ nhất có làm được cái gì? Ta xem nhiều người như vậy. Ra lệnh là đứng thứ hai đấy. Tằng Đình cũng không nhận ra Diệp Không. Nàng nói lời này thì ra là muốn chèn ép thoáng một phát đối phương hung hăng càng quấy khí diễm. Thật không nghĩ đến. Trần Thư Mẫn cười ha ha. Đứng thứ hai là nam nhân ta bạn bè thân thiết. Đoạn thời gian trước chúng ta còn cùng hắn cùng một chỗ lưu lạc hồng hoang đây này. Trần Thư Mẫn lời vừa nói ra. Phụ cận tất cả cột đá bên trên cột nữ tu đều quăng đến hâm mộ ánh mắt. Tằng Đình bạn muốn chèn ép đối phương, lại không nghĩ rằng phản cho đối phương tạo thanh thế. Nàng không khỏi hừ một tiếng, nói ra ta xem nam nhân ta cùng hắn quan hệ cũng rất không tầm thường đây này. Truyện ảnh trận pháp chỉ có thể nhìn thấy bên kia tình cảnh. Không thể truyền tống thanh âm. Bất quá xem bọn hắn biểu lộ. Diệp Không cùng Lý Vĩ nói chuyện số lần rõ ràng tương đối nhiều. Trần Thư Mẫn đã có áp lực. Hừ một tiếng. Lạnh thoáng một phát. Cái này mới mở miệng nói ra Diệp Không hắn giao du rộng khắp. Nhận thức mấy cái mèo mèo chó chó có cái gì kỳ quái. Lần trước chúng ta lấy người chiến tranh. Đánh tới cuối cùng, Diệp Không đã đến. Phát hiện cái kia Hạo Dương Tôn hợp Lý Gia Nguyên Anh dĩ nhiên là bạn hắn đây này. Tằng Đình tuy nhiên không biết Diệp Không, thế nhưng mà sớm nghe nói qua rồi. Lập tức cả kinh nói a, nguyên lai hắn tự là Diệp Không, là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không mà. Trần Thư Mẫn phát hiện nữ nhân này căn bản không biết Diệp Không. Lập tức đắc ý. Cười nói còn có cái nào Diệp Không? Tự là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không rồi. Lại nói. Ta cùng chúng ta ra xem hoa còn tự là tại các ngươi Vạn Gia Thành nhận thức Diệp Tôn chủ đây này. Trần Thư Mẫn vốn tưởng rằng chèn ép đã đến đối phương, lại không nghĩ rằng Tằng Đình cười ha ha nói là Diệp Tôn chủ, vậy thì không kỳ quái. Vị tỷ tỷ này, ngươi biết bên cạnh ta chính là ai mà. Liệu anh không nghĩ tới các nàng đấu võ mồm còn nói đến đầu mình bên trên, bề bộn thấp giọng sang giọng sư tỷ. Kỳ thật liệu anh xem sớm gặp Diệp không rồi. Nhiều năm như vậy không thấy, lại tại loại này nguy cấp thời khắc trông thấy Diệp không. Trong lòng của nàng đương nhiên rất kiếp động, cảm thấy tâm đều nhảy nhanh hơn rất nhiều. Bất quá nàng gần đây cũng không phải khoe khoang người, cho nên một mực đều không có mở miệng. Tằng Đình nhưng lại rất mạnh mẽ, nói ra sư muội, cái này có cái gì không thể nói đấy. Ngươi đợi Diệp Tôn chủ nhiều năm như vậy, cũng nên là hắn đạo lữ rồi. Trần Thư Mẫn ngạc nhiên, không có nghĩ tới đây còn gặp gỡ Diệp không đạo lữ rồi. Nàng tốn sức điện uốn éo quay đầu lại, lại nhìn xem Liễu Anh, nghi nói Diệp không đạo lữ. Kỳ quái nha, hắn đạo lữ ta đều gặp, như thế nào chưa thấy qua vị này muội muội? Liễu Anh mặt thoáng một phát đỏ lên rồi. Giả mạo người ta đạo lữ, loại sự tình này nói ra thật sự mất mặt. Đồng thời trong nội tâm nàng lại nghĩ tới, nhiều năm như vậy không thấy, Diệp không có phải hay không đã sớm quên ta nữa nha. Tằng Đình cảm thấy áp lực, lập tức mở miệng nói ra ngươi chưa thấy qua rất kỳ quái mà. Vị tỷ tỷ này, ngươi nói là ở chúng ta Vạn Gia Thành nhận thức Diệp Tôn chủ đấy. Ta cho ngươi biết, ta sư muội mới mười mấy tuổi thời điểm tự nhận thức Diệp Tôn chủ rồi. Lời vừa nói ra, những cái kia nữ tu nhóm bọn họ tất cả đều há to miệng. Phải biết rằng, từ lần trước Diệp không cùng Bành Thái Tử sự tình, đã sớm truyền khắp Thương Nam. Thế cho nên Diệp không trở thành vô số nữ tu tình nhân trong mộng. Tại đây chỗ Hồng Hoang phụ cận, tin tức tuy nhiên bế tắc đi một tí, thế nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, vẫn có rất nhiều người biết đến. Nghe nói Liễu Anh cùng Diệp không có không minh bạch quan hệ, nữ tu nhóm bọn họ lại toàn bộ đem ánh mắt hâm mộ theo Trần Thư Mẫn trên người chuyển qua Liễu Anh trên người. Trần Thư Mẫn còn muốn nói nữa cái gì, lại nghe phía trước Tầm lão đầu thanh âm truyền đến. Nữ nhân thật đúng là một loại kỳ lạ động vật a. Đều cái lúc này rồi, lại còn có tâm tư so nam nhân. Đợi lát nữa các ngươi cùng một chỗ tại trên đường Hoàng Tuyền so a. Trần Thư Mẫn lập tức quay đầu mắng, ngươi cái này lại tạng bẩn lại xấu lão đầu. Nam nhân ta là Thất Tinh Tôn Lý Quang Hoa, kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn lập tức sẽ tiến tới cứu ta đấy. Tằng Đình cũng nói, nam nhân ta là Vạn Gia Thành Lý Vĩ, hắn đến sẽ đem ngươi băm thành 18 khối. Cái này hai nữ người vừa lại đứng ở đồng nhất trận tuyến bên trên, Liễu Anh cũng sẽ không học các nàng nói như vậy. Chỉ nói là nói, tiền bối, ngươi hay vẫn là phóng chúng ta. Bằng không đợi nhiều như vậy nam tu nhóm bọn họ tìm đến, ngươi muốn chạy cũng đã muộn. Tầm lão đầu cười ha ha, ta chạy, ta tại sao phải chạy? Đàn ông các ngươi đều như vậy thuộc loại trâu bò. Kết đan hậu kỳ, kết đan đại viên mãn, các ngươi cũng biết lão phu là cái gì tu vị. Tầm lão đầu được sắc nói, nói cho các ngươi biết những này vô tri nữ nhân, lão phu là hóa hình kỳ đại viên mãn, tương đương với các ngươi nhân loại nguyên anh đại viên mãn. A! Nữ tu nhóm bọn họ đều ngược lại hít một hơi, hoảng sợ địa nhìn về phía Tầm lão đầu. Trách không được các nàng sắp chết không quên so nam nhân, nguyên lai bị người hâm mộ là như vậy thoải mái. tầm lão đầu lòng hư vinh đại pháp. Một phút ri mép. Vừa cười nói. Tới những cái thứ này. Trong đó lợi hại nhất đấy. Thì ra là Diệp Không rồi. Bất quá ta tại trong hồng hoang cùng hắn đã giao thủ. Của ta đề hồn vượng. Đánh cho hắn bỏ trốn mất dạng. Hôm nay không thể tưởng được lại gặp phải hắn. Lúc này đây. Hắn hẳn phải chết. Mọi người nghe nói trong đó lợi hại nhất đã cùng hắn đã giao thủ. Kết cục hay vẫn là như vậy. Lập tức nguyên một đám sắc mặt không tốt. Thầm than lần này sợ thật sự muốn chết tại đây rồi. Trần Thư Mẫn lại lớn tiếng nói. Ngươi cái này lão nhân. Chớ có nói vậy. Ta cho ngươi biết một bí mật. Diệp Tôn chủ trên người mang theo một đầu thần thú Thủy Long. Còn có một chỉ hóa hình Kỳ Lan Vương. Đều là nhân vật lợi hại. Tăng Đình cũng nói. Đúng nha đúng nha. Lão đầu. Ta khuyên ngươi a. Hay vẫn là tranh thủ thời gian thả ra chúng ta tỉ muội. Tuy nhiên lão đầu ngươi lại lôi thôi lại thấp bé. Có thể ta nhìn xem. Phát hiện ngươi bộ dáng cũng không phải quá xấu. Không bằng ngươi thả ra chúng ta. Lại đi rửa đổi một bộ quần áo. Đến lúc đó. Tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi mấy nữ nhân tu. Ngươi cũng có thể hạnh phúc địa vượt qua lúc tuổi già. Nhìn xem tầm lão đầu mắt lộ ra tinh quang. Trần Thư Mẫn cũng giúp đỡ nói. Vị này muội muội nói một điểm đúng vậy. Tiền bối. Ta xem xét đã biết rõ ngươi những năm này trôi qua một chút cũng không hạnh phúc. Mấu chốt còn không có đạo lữ nha. Ta tự nhận thức một cái đại tỷ. Nàng nói, đã nghĩ tìm tiền bối già như vậy năm người. Mau thả ta trở về nói với ngươi nói. Các nữ nhân đều ríu ra ríu rít. Tại đây nói có một đại tỷ. Chỗ đó nói có một tiểu muội. Cột đá trong đại sảnh phản phất biến thành làm mai đại hội. Cột nữ tu nhóm bọn họ cả đám đều có bà mối tìm chức. Đem cái gì kia giả dối hư ảo đại tỷ tiểu muội nói rất sống động. Phản phất tầm lão đầu không cưới tự đã ăn bao nhiêu thiệt thòi tự như. Nói thật. Tầm lão đầu bắt đầu thật đúng là bị các nàng lừa gạt ở. Trong lòng tự nhủ. Nhân loại nữ tử ông nhu thiện lương. Ta tìm mổ cả đời không có lấy qua lão bà. Lần này đi ra. Không bằng tự lấy cả nhân loại lão bà cũng không tệ a. Bất quá tầm lão đầu cũng không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn đấy. Như thế nào sẽ bị những này nữ tu nhóm bọn họ đơn giản lừa gạt ở đâu này? Ngừng! Tầm lão đầu rống lớn một tiếng, mắng, làm gì? Đem làm tìm mổ ngu xuẩn sao? 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng dễ bị lừa mà. Thả ngươi nhóm bọn họ, các ngươi nằm mơ. Đợi hấp thụ các ngươi âm nguyên. Tìm mổ đột phá đến phân thần kỳ. Hắc hắc. Không biết có bao nhiêu nữ tử khóc hô hào muốn cho ta làm đạo lữ. Còn cần các ngươi giới thiệu. Thật sự là buồn cười an tâm mà chuẩn bị ta hút khô a. Đón lấy hắn lại một ngón tay truyền ảnh trận pháp. Hừ lạnh nói các ngươi chẳng phải chỉ nhìn bọn họ đến cứu mạng mà. Ta cho các ngươi nhìn xem bọn họ là chết như thế nào. Diệp Không bọn hắn giá lấy pháp khí đang tại trong thông đạo chạy vội. Bọn hắn đã xuyên qua thiệt nhiều cái chỗ ngã ba rồi. Tuy nhiên trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm. Thế nhưng mà thủy chung tìm không thấy cuối cùng. Đây cũng là một loại nguy hiểm. Lý đạo hữu, hẳn là chúng ta lạc đường. Diệp Không không khỏi thấp giọng hỏi. Lý Quang Hoa đối với chính mình tầm linh chỉ hạt rất có lòng tin. Nói ra. Không sao. Đi theo vật ấy. nhất định có thể tìm được Thư Mẫn các nàng. Phía sau đã có rất nhiều tu sĩ sinh ra hoài nghi. Tiếng oán than dậy đất nói. Cái này con hạt giấy được hay không được à? Đều đi lâu như vậy rồi, hay vẫn là không có cái gì, rốt cuộc muốn phi tới khi nào? Lý Quang Hoa hừ lạnh nói. Trước đó vài ngày, ta cùng Diệp huynh đệ đổi giết Hắc Bạch song sát. Tại trong hồng hoang đi theo cái này tầm linh chỉ hạt suốt đã bay 3 tháng. Cuối cùng rốt cục đuổi theo Hắc Bạch song sát cũng giết chi. Hôm nay, chúng ta lúc này mới đã bay cá biệt thời cơ, làm sao lại như thế câu oán hận? Hay vẫn là câu nói kia, không tin đấy, chớ cùng lấy chúng ta. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy. Cả đám đều không nói. Đều đi theo phía sau tiếp tục đi phía trước bay đi. Hy vọng lần này không muốn bay 3 tháng. Lần này đương nhiên không có phi 3 tháng. Kỳ thật tại đây đã phi thường tiếp cận cột đá đại sảnh rồi. Đề hồn vượng lại một lần ra tay. Coi chừng. Phi phía trước bên cạnh Diệp không báo động lập hiện. Mũi chân điểm một cái. Thân thể thoát ly dưới chân phi kiếm. Rút lui 3 trượng. Lý Quang Hoa cùng Lý Vĩ nghe được kêu gọi, đã ở đồng thời giương tay áo bay ngược. Phía sau đi theo các tu sĩ cũng khẩn trương lên, nhao nhao pháp khí pháp bảo đều thanh toán đi ra. Bất quá thông đạo bên trong cũng không có bất kỳ khác thường, vẫn là im lặng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại Diệp Không, trong mắt đều cảm thấy Diệp Không là sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá Diệp Không lại trầm mặt. Hắn rõ ràng tại vừa mới cảm giác được một cổ sát cơ mãnh liệt. Nhưng bây giờ vừa rồi không có rồi. Ngắn ngủi lặng im qua đi. Đột nhiên, thông đạo kịch liệt đung đưa. Lại nói tiếp. Một đoạn đoạn thông đạo thật giống như một đoạn đoạn xe lửa thùng xe bị đã đảo. Oanh! Đột nhiên có một chỉ cự chưởng vỗ vào một đoạn thông đạo bên trên. Cái kia đoạn thông đạo bỗng chốc bị đập bẹp. Bên trong mấy người tu sĩ toàn bộ bị lấy được nấu nhừ. Diệp Không cùng mặt khác thêm nữa tu sĩ tắc thì thừa Diệp cơ hội theo thông đạo bên trong bay ra. Các tu sĩ bay ra thông đạo xem xét. Phát hiện tại đây dĩ nhiên là một cái 100 trượng cao cực lớn sơn động. Mà trong sơn động, có một chỉ đỉnh đầu mọc lên một sừng vượn khổng lồ. Đang dùng tham lam ánh mắt nhìn xem những tu sĩ này. Mà Diệp Không trông thấy này vượn. Lại một lần gật đầu nói lần này thật đúng là đến đúng rồi. Quả thật là ta người muốn tìm. Cùng một chỗ giải quyết a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 980. Giờ. Y. E. B. Không. Không chỉ nói khoác lác. Ban đầu ở Ngốc Đính Sơn. 3 người các ngươi người không giống với bị lão phu đánh cho trốn vào trong trận không dám ra đến. Hừ. Tuy nhiên ngươi đã ăn đế lưu tương thăng lên 2 tầm. Có thể lão phu cũng đã ăn đế lưu tương. Hiện tại đã là hóa hình kỳ đại viên mãn rồi. Khoảng cách phân thần kỳ một bước ngắn. Tầm lão đầu thanh âm trong sơn động tiếng vọng cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Nghe hắn cái này buổi nói chuyện, những cái kia cùng vào tu sĩ tất cả đều trên mặt biến sắc. Hóa hình kỳ đại viên mãn. Cùng nguyên anh kỳ đại viên mãn là giống nhau cấp độ. Coi như là đến một cái đại tu sĩ cũng không nhất định là đối thủ a. Nhìn lại bên này. Diệp Không tu vị cao nhất. Bất quá thì ra là kết đan đại viên mãn. Cùng người ta suốt kém một cái cảnh giới. Hơn nữa, bọn hắn trước khi đã giao thủ rồi, Diệp không được đánh cho co đầu rút cổ không xuất ra. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chẳng những bên ngoài nam tu nhóm bọn họ kinh hoảng, bên trong bị trói cột đá bên trên nữ tu nhóm bọn họ cũng đều sắc mặt u ám. Tuy nhiên truyền ảnh trận pháp bất truyền thanh âm có thể tìm ra lão đầu lời nói, các nàng đều nghe được tin tường. Trần Thư Mẫn sâu kín thở một hơi ảm đạm nói, Quan Hoa, là ta hại ngươi a. Tâm tình của nàng rất nhanh tự lây bệnh khai mở, những cái kia nữ tu đều anh khóc ồ lên. Bất quá Liễu Anh nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Diệp không cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Nhớ ngày đó tại quặng mỏ, hắn mới trúc cơ hai tầm. Không giống với dọn dẹp kết đan tu sĩ cùng ngân thi. Nàng mở miệng an ủi bên người Tằng Đình nói ra. Sư tỷ, đừng lo lắng. Diệp không hắn thần thông hơn người. Cần phải sẽ có ứng đối chi pháp. Tằng Đình nhanh mồm nhanh miệng. Thở dài. Lại có biện pháp cũng là vô dụng. Kém một cái cảnh giới. Đó là bao nhiêu chênh lệch. Cho dù có chút hơn người thần thông, cũng sẽ vô dụng thôi. Dù sao, cảnh giới kém nhiều lắm a. Liễu Anh bị nàng những lời này vừa nói trong nội tâm lại không xác định bắt đầu. Đúng vậy a, kém không phải một tầm hai tầm, là một cái cảnh giới. Cuộc chiến này như thế nào đánh? Xem ra hôm nay thật sự muốn cùng một chỗ vẫn lạc tại đây rồi. Kỳ thật các nàng không nghe thấy chính là Diệp không tại bên ngoài cười ha ha. Tầm lão đầu, ngươi đừng vội hân hoan. Nếu như ngươi thật sự là nguyên anh kỳ đại viên mãn nhân loại, hoặc là hóa hình kỳ đại viên mãn mặt khác yêu tu, Diệp không ta hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Có thể là của ngươi bản thể bất quá là chỉ tầm bảo thử. Một chỉ con chuột nhỏ mà thôi. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi cho dù tu luyện thành tiên, Diệp mổ cũng có thể một cước đem ngươi giết chết. Diệp không sau lưng nam tu nghe nói cái này vô cùng khủng bố tồn tại dĩ nhiên là chú chuột. Cũng đều cười lên ha hả. Cảm giác sợ hãi hào khí vừa mất mà tán. Lý Quan Hoa cười nói, trách không được nhiều như vậy thông đạo cùng mê cung, nguyên lai những cái kia đều là con chuột động. Nếu là Hoàng Diệu Long hoặc là Nhạc Gia Tam huynh đệ bị người như thế giễu cợt khẳng định đã sớm tức giận rồi. Bất quá tầm lão đầu cũng là nhịn được tính tình. Cười cười nói, họ Diệp đấy. Ta sớm lĩnh giáo qua ngươi răng mỏ nhọn lệ rồi. Bất quá nói những này vô dụng. Mọi người hay là muốn so thực lực đấy. Các ngươi tự đều chờ đợi trở thành ta đề hồn vượng đồ ăn a. Tầm lão đầu hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Dù sao lần trước đề hồn vượng đã xuất chiến qua lần thứ nhất rồi. Cho dù Diệp không thả ra Lan Vương, cũng không phải đề hồn vượng đối thủ. Rống. Đề hồn vượng đạt được chủ nhân mệnh lệnh, vỗ ngực, rất phẫn nộ địa gào thét. Cái kia tiếng hô tại phong bế trong sơn động chung chấn, quanh quẩn, nổ vang. Diệp không sau lưng các tu sĩ lại một lần biến sắc. Tuy nhiên tầm lão đầu là chú chuột, cũng không phải là một chỉ bình thường con chuột, mà là một chỉ thành yêu con chuột. Có thể chỉ huy vượng khổng lồ con chuột. Rầm rầm rầm. Vượng khổng lồ mỗi đi một bước, cả sơn động tự là một hồi lắc lư. Cùng nó hùng vĩ cực lớn thân thể so sánh với những cái kia dẫm phải pháp khí tu sĩ, so con ruồi đại không đến bao nhiêu. Lý Quan Hoa mở miệng trước nói, để cho ta trước thử xem này vượng uy lực. Hắn mới mở miệng, nhổ ra một bả màu xanh tiểu kiếm. Kiếm trên hạ thể lóm trong sạch sắc vầm sáng. Kiếm vị có tuyết rơi dạng nhỏ vụn vụn băng trang trí. Trên thân kiếm có 7 điểm lóng lánh hàng tinh. Thanh ngọc hàn sương kiếm. Lý Quang Hoa nói ra. Kiếm này mặc dù không có băng tầm mẫu tế luyện. Đóng băng năng lực chênh lệch đi một tí. Thế nhưng mà. Ta lúc đầu luyện chế lúc. Dùng chúng ta thất tinh tôm chỉ mỗi hắn có phương pháp luyện chế. Trong đó bao hàm có thất tinh trận pháp. Cũng coi như pháp bảo bên trong đích thượng phẩm. Diệp không gật đầu nói. Ngày đó từng thấy qua quý tôm đàm tình hoài chân quân dùng qua. Thất tinh lóng lánh. Cửu châu quan hàng. Xác thực uy lực phi phàm. Lý Quang Hoa gặp Diệp không biết rõ bọn hắn tôm tuyệt học. Lập tức cũng muốn biểu hiện ra một phen. Trong tay véo ra một cái pháp quyết. Mạnh mà đánh vào thanh ngọc sương lạnh trên thân kiếm. Thất tinh kiếm trận. Thất tinh tôn mạnh nhất không phải phi kiếm, mà là trận pháp. Tuy nhiên cũng tên là thất tinh kiếm trận. Thế nhưng mà huyễn ra phi kiếm lại không chỉ 7 chui. Cùng lúc trước đàm tình hoài dương thi thất tinh kiếm trận. Xem ra thất tinh tôn thất tinh kiếm trận không chỉ một chủng. Chỉ thấy cái kia thanh ngọc hàng sương kiếm thoáng một phát huyễn ra hơn 100 đêm. Phản phất như âm vỡ tổ địa bay về phía đề hồn vượng. Bất quá những này kiếm cũng không có công kích hướng vượng khổng lồ. Mà là có thêm riêng phần mình phương vị. Hữu dị đem vượng khổng lồ bao bọc vây quanh. Đón lấy cái kia hơn 100 thanh phi kiếm toàn bộ sáng lên. Phát ra sáng ngời như sao quang màu xanh quang điểm. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Lý Quang Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai tay cùng lúc bắt đầu kết xuất pháp quyết. Trong miệng nhớ kỹ thâm ảo tối nghĩa pháp ngôn. Cuối cùng, đột nhiên một tiếng. Kết kiếm trận. Đã nhìn thấy cái kia trăm màu xanh quang điểm trong lúc đó. Kéo dài ra màu xanh ánh sáng. Giúp nhau liên tiếp. Trong chớp mắt. Phản phất một trương màu xanh rực rỡ tươi đẹp lưới lớn. Đem đề hồn vượng bao ở trong đó. Kiếm khí hóa ti. Mà ngay cả Diệp không cũng có chút kinh ngạc. Diệp không cũng có thể đem kiếm khí hóa ti. Thế nhưng mà Lý Quang Hoa lại có thể đem nhiều như vậy phi kiếm kiếm khí toàn bộ hóa thành ti hình dáng. Còn liên kết thành trận. Cái này không thể không khiến người sợ hãi than. Không có lợi hại như vậy. Lý Quang Hoa có chút không có ý tứ truyền âm nói. Những cái kia không phải kiếm khí hóa ti. Mà là tuyết tàm ti luyện chế. Kiếm khí bám vào tại hắn bên trên. Lấy cái xảo. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu nhìn xem Lý Quang Hoa. Người này không kiêu ngạo. Còn đem hắn tiểu bí mật tự nói với mình. Cũng là có thể giao thế hệ. Lập tức lại nói. Đợi ngày sau cho Lý Huynh sắm đến băng tầm mẫu. Một lần nữa tế luyện một phen. Kiếm này thần uy nhất định cao hơn một cái bậc thang. Lý Quang Hoa gật đầu cười nói, khi đó tự là hàng băng kiếm ti tuyệt đối có thể đem những người kia tạm thời đông cứng. Trước mắt tuy nhiên không có đem đề hồn vượng đông cứng, thế nhưng bắt nó vây khốn rồi. Nó muốn lao ra tóc xanh lưới vây quanh. Thế nhưng mà chỉ cần đụng một cái đến cái kia tóc xanh. Thân thể hắn bên trên sẽ xuất hiện một cái miệng vết thương. Máu đen lập tức bừng lên. Đề hồn vượng sợ tới mức đứng ở trong đó không dám nhúc nhích. Trông thấy Lý Quang Hoa đại phát thần uy. Cột đá trong trận nữ tu nhóm bọn họ đều lần thụ ủng hộ. Trần Thư Mẫn càng là sắc mặt đỏ lên. Hận không thể hơn một tiếng. Đó là ta nam nhân. Bất quá, nếu như nói như vậy, tự lộ ra quá ngạo kiều rồi. Nàng hay vẫn là nhịn được. Có thể tìm ra lão đầu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Giơ lên tay khẽ vẫy. Một chỉ cái khay bạc tử bay đến trước mặt hắn. Đón lấy tự nhìn hắn cắn nát ngón giữa, ngậm một ngụm máu, phù một tiếng, phun tại trên khay bạc. Cái kia cái khay bạc cũng là kỳ dị. Đã nhìn thấy những cái kia màu đỏ đen máu đen. Toàn bộ bị hút vào trong đó. Chén đĩa như trước ngân quang lóng lánh. Hừ! Tầm lão đầu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem những nữ nhân kia, mới đắc ý tọa hạ. Quả nhiên, đã nhìn thấy đề hồn viên nổi giận rồi. Rống! Đề hồn vượng nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là đấm ngực lại là dậm chân. Đón lấy. Vậy mà không để ý màu xanh kiếm ti đối với nó tổn thương. Vung lên bàn tay lớn. Một hồi cuồng loạn nhảy múa. Lại thanh kiếm trận toàn bộ đánh tan. Lý Quang Hoa không có nghĩ tới tên này như thế bưu hãn. Tranh thủ thời gian giơ lên tay khẽ vẫy. Thu hồi phi kiếm. Nếu không pháp bảo bị hao tổn, hắn cũng sẽ biết bị thương. Phi kiếm bay trở về, đề hồn vượng cũng không còn truy. Trong sơn động cũng không biết từ chỗ nào bay ra một ít âm hồn. Đều bị đề hồn vượng thôn phệ. Nó cái kia chút ít nông cạn thương thế. Rất nhanh tốt. Diệp không ánh mắt khẽ động, hiển nhiên đã trông thấy âm hồn xuất xứ. Đắc ý. Các ngươi lần nữa ý a. Tầm lão đầu đối với cột vào cột đá bên trên nữ nhân hô. Nữ các tu sĩ đều không nói. Trần Thư Mẫn cũng cúi đầu không nói. Hiển nhiên không có ngờ tới đề hồn vượng thật không ngờ lợi hại. Tăng Đình thở dài. Ai? Nam nhân ta là không có đùa giỡn đấy. Đại tỷ nam nhân cũng không được. Tự xem nam nhân của ngươi rồi. Ngươi nói cái gì đó? Liễu Anh sắc mặt đỏ lên, phun một tiếng, bất quá trong nội tâm lại hy vọng Diệp Mỗ người đại phát thần uy. Bên ngoài, Lý Quang Hoa cười khổ nói, xem ra không có băng tầm mẫu. Kiếm này uy lực hay vẫn là chỗ thua kém chút ít. Diệp huynh đệ, xem ngươi rồi. Diệp không cười cười. Nói ra. Kỳ thật ta cũng so ngươi lợi hại không đi nơi nào. Bất quá ta gần đây luyện một cái khôi lỗi. Lý Quang Hoa lắc đầu nói. Diệp huynh đệ. Ngươi cũng đừng đùa nghịch bảo rồi. Khôi lỗi cái gì há có thể chiến thắng này vượng. Ta xem chỉ có ngươi vài thanh pháp bảo phi kiếm tề ra. Mới có hy vọng chiến thắng. Diệp không sạc nói. Ngươi không nên xem thường của ta khôi lỗi được không? Ta cái kia đồ chơi. Không thể so với mấy thanh phi kiếm chênh lệch. Lý Quang Hoa cả kinh nói, lợi hại như vậy. Nhớ ngày đó luyện khí tôn Hoàng Hạo chân quân luyện ra một cái nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi, cái kia mới cường hoàn. Hoàn hảo chính là cái kia khôi lỗi. Diệp không xem qua. Lắc đầu nói. Cái kia cái không được. Muốn nói lợi hại cái kia mấy dịch ra chiến lỗi. Được rồi. Nói cho ngươi cũng không biết. Tóm lại ta cái này đồ chơi. So về hoàn hảo cái kia. Vô luận là công năng. Hay vẫn là uy lực bên trên. Đều muốn hơn hẳn mấy lần. Phía sau những tu sĩ kia đều là càng nghe càng kinh hãi. Có trong nội tâm suy nghĩ. Cái này họ Diệp đấy. Như thế nào càng xem càng giống huynh hoang đâu này. Bất quá rất nhanh, bọn hắn tự không nghĩ như vậy rồi. Chỉ thấy Diệp không một vòng trữ vật giới chỉ. Một đạo bạch quang hiện lên. Trên bầu trời xuất hiện một cái so đề hồn vượng còn khổng lồ ra hỏa. Thần Long. tất cả mọi người hoảng sợ muốn rớt xuống ba rồi. Lúc trước Lý Quang Hoa đám người nhìn thấy Đại Ngọc tự đủ giật mình rồi. Mà bây giờ cái này đầu long cốt, rõ ràng so Đại Ngọc đại bên trên mấy lần. Mặc dù là cái xương cốt, có thể khí phách không chút nào không giảm. Không phải thần long, là thần long khung xương. Diệp Mỗ người đắc ý cười nói, hắn cho tới bây giờ chính là như vậy, sẽ không sợ người cười hắn tiểu nhân đắc chí. Lý Quang Hoa cả kinh nói, coi như là thần long khung xương, đó cũng là thương nam độc nhất vô nhị chi vật. Cái này sẽ không phải là ngươi cái kia thủy long. Lý Quang Hoa vậy mà cùng cự long yêu vương đồng dạng nghĩ cát. Diệp không giận dữ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đây là Hắc Long cốt. Đại Ngọc hảo hảo ở Hắc Long thành làm thành chủ đây này. Cái gì ánh mắt thấy thế nào cũng không như Đại Ngọc nha. Lý Quang Hoa thấy hắn tức giận, tranh thủ thời gian gật đầu cười nói. Không phải. Ta đây không phải lo lắng cái kia thủy long nha. Sợ ngươi phát rồ. Ngươi mới phát rồ. Lý Quang Hoa tác nói, tính một cái rồi, đem làm ta cái gì cũng chưa nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 981. Trông thấy Diệp không làm đầu long cốt đi ra. Tò. Âm lão đầu xem như sợ ngây người. Đối với hắn loại này tầm bảo thử mà nói. Trông thấy nghiêm chỉnh đầu long cốt. Loại này bảo vật có thể cho hắn mỗi ngày mất ngủ. Tầm lão đầu nhìn xem cực lớn long cốt trong mắt tràn đầy tham lam, trong miệng nước miếng chảy ròng. Thứ tốt a. Lấy tới loại này thứ tốt, đã chết cũng đáng a. Như thế nguyên vẹn long cốt. Chập chập, hoàn mỹ vô khuyết. Lão phu cuộc đời này một không thương mỹ nữ, hai không thương linh thạch, yêu nhất đúng là loại này bảo vật a. Diệp không khống linh đại pháp tuy nhiên không có luyện biết bao nhiêu. Thế nhưng mà lại để cho long cốt cùng đề hồn vượng dây dưa một phen vẫn là có thể đấy. Long cốt vốn tự cực lớn. Cũng không cần gì kỹ xảo. Mạnh mà một cái vung đuôi. Là có thể đem vượng khổng lồ rút cái té ngã. Bất quá vượng khổng lồ nếu so với long cốt linh hoạt nhiều hơn. Vậy mà trái tránh phải nhảy, né tránh long cốt ngốc công kích. Nhìn xem bên kia đánh cho kinh thiên động địa. Diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Ném ra phi kiếm. Nhảy tới hô. Mọi người theo ta đi giết này yêu chuột. Thù không ngờ, Lý Quang Hoa vậy mà đi đầu một bước thẳng hướng cái kia không có bất kỳ sơ hở nơi hẻo lánh. Ngươi cũng trông thấy âm hồn từ nơi này đi ra hay sao? Diệp không đuổi theo hỏi. Lý Quang Hoa nói, nào có, ta vừa rồi xem tầm linh chỉ hạt nhắc nhở kia mà. Thì ra là thế. Diệp không gật đầu lại nói, Lý Huynh, lúc nào cũng giáo giáo ta chế tác cái đồ chơi này. Diệp không xem sớm bên trên tầm linh chỉ hạt rồi. Thứ tốt a. Ở nhà du lịch, tìm thân tìm hiểu hữu, thiết yếu chi bảo a. Lý Quang Hoa cũng là không khách khí cười nói, vậy ngươi lúc nào đem cái kia cốt long tế luyện thủ pháp dạy ta. Tuy nhiên vận khí ta không bằng ngươi, lộng không đến thần long xương cốt. Có thể là lúc sau lộng cái gì khác mãnh thú, đó cũng là có khả năng đấy. Xem thằng này nói uyển chuyển. Có thể Diệp không chút nghi ngờ hắn đã sớm có cái gì lợi hại thú cốt. Bất quá những điều này đều là tu sĩ bí mật. Diệp không cũng không tiện mở miệng hỏi ngươi làm đã đến cái gì xương cốt. Hơn nữa, Diệp không đối với mấy cái này bát quái cũng không có gì hứng thú. tốt, quay đầu lại sẽ đem khống linh đại pháp dạy ngươi. Khống linh đại pháp là Diệp Không tại Hắc Long Thành đoạt được, giáo hội Lý Quang Hoa cũng không có gì. Hai người đạt thành ăn ý, Lý Quang Hoa đại hỷ, nhổ ra phi kiếm, thoáng một phát đâm vào thạch bích. Phi kiếm đâm vào về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa, Lý Quang Hoa cười nói quả nhiên ở chỗ này tiếng. Tầm lão đầu sử dụng cái này không gian pháp khí gọi là tiểu càn khôn cảnh cũng là lúc trước tên kia tà tu lưu lại. Mà hắn giờ phút này chỗ cột đá đại sản. Đúng là cái này tiểu càn khôn cảnh khống chế chỗ. Nếu là bị người cướp lấy, tiểu càn khôn cảnh sẽ gặp bị người khác đoạt được. Đối diện lấy cốt long chảy nước miếng tầm lão đầu phát hiện Lý Quang Hoa xâm nhập. Trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Tuy nhiên hắn đối với cốt long thèm nhỏ dãi, thế nhưng mà hắn cũng biết, dựa vào hắn thần thông thì không cách nào cùng Diệp Không bọn người đối chiến đấy. Cái này tầm lão đầu ngược lại là có chút thiên phú thần thông. Bất quá hắn thần thông đều rất gân gà, chủ yếu dùng để thăm dò bảo vật đấy. Nếu không phải dùng pháp bảo cùng người đối chiến, chỉ sợ sẽ là Lý Quang Hoa cũng có thể cùng hắn chiến cái ngang tay. Thế nhưng mà tại nơi này cột đá trong đại sảnh dùng pháp bảo chiến đấu, cái kia thế tất hội hủy hoại cột đá đại sảnh. Như vậy đối với tầm lão đầu mà nói là được không bù mất đấy. Cột đá đại sảnh hủy, hắn tự không cách nào hấp thụ âm nguyên, không cách nào rất nhanh tiến giai phân thần kỳ. Trong lúc vội vàng, tầm lão đầu tranh thủ thời gian khởi động tiểu càn khôn cảnh, đem Lý Quang Hoa, Diệp Không bọn người toàn bộ đuổi ra khỏi tiểu càn khôn cảnh. Diệp Không đã cảm thấy trước mắt lóe lên, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lên, phát hiện mình đã đứng ở trước khi trong khe núi. Chẳng những Diệp Không, các tu sĩ khác cũng toàn bộ bị đưa đi ra. Mà ngay cả Diệp Không cốt long cũng bởi vì đột nhiên mất đi đối thủ mà mê man. Tầm lão đầu đem tất cả tu sĩ đuổi ra tiểu càn khôn cảnh về sau, hắn một cái lắc mình cũng ra tiểu càn khôn cảnh. Đón lấy hắn đưa tay vừa thu lại, cái kia có cửa động núi nhỏ, vậy mà hào quang lóe lên, hóa thành một cái màu đen thạch đầu. Tầm lão đầu chiêu qua màu đen thạch đầu, bỏ vào túi trữ vật, cái này liền muốn chạy trốn. Những tu sĩ kia lập tức rống, lão yêu chuột, nhanh chóng phóng chúng ta đạo lữ. Tầm lão đầu hừ lạnh một tiếng, thả ngươi nhóm bọn họ cũng không tệ rồi, còn muốn đạo lữ. Những này nói nhảm dài dòng bà nương, ta một cái đều ngại nhiều. Các ngươi tự cảm tạ ta đi. Chúng tu sĩ cũng tới cũng nhanh, nguyên một đám đạp trên phi kiếm đem bốn phía toàn bộ vây quanh. Tầm lão đầu giận dữ, có phải hay không các người không muốn sống nữa? Lão phu chính là hóa hình kỳ đại viên mãn. Chúng tu sĩ xem sớm ra hắn thần thông không được, đều ha ha cười nói. Một chỉ chuột yêu, ngươi cho dù tu luyện thành tiên, chúng ta cũng có thể giẫm chết ngươi.